Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 866. Một phần vạn, cái này đệ nhất trưởng, ta vì đã từng là thánh đình. Cổ Diệc Ma Thần chấp trưởng đánh phía bầu trời vận mệnh. Trong chốc lát, tẩy nghiệp kim hỏa tại thiên không cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Hướng về vận mệnh mắt đánh tới, bàn tay lớn này đã vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Vậy mà so với toàn bộ thánh thành Đô Bàng lớn, thấy Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng, binh sĩ tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Sao sao, bệ hạ cái này mô hình hóa lão ngưu dựng lên. Lôi Chấn Tử cao giọng kinh hô, dạng này từ ngữ không hề nghi ngờ cũng là theo từ Hạo Thiên chỗ nào nghe được. Hắn cảm thấy bá khí, liền nhớ kỹ, nhưng không nghĩ dùng tại từ Hạo Thiên trên thân. Không chỉ là Lôi Chấn Tử, cho dù là Viên Hồng cùng Khoa Phụ đều bị giật nảy mình. Một trưởng này cho dù là thân là Đại La Loan Tiên bọn hắn cũng không dám đón đỡ. Thời khắc này từ Hạo Thiên cùng thường ngày không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Cự trưởng mang theo không thể thớt cùng kình phong, cùng rung động bát phương khí thế đánh tới. Ầm ầm, cự trưởng đâm vào vận mệnh mắt phóng ra trên màn sáng, tùy ý ra sóng gió, để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tuy nhiên một trưởng này không có đạt hiệu quả, nhưng là từ Hạo Thiên ngưỡng vọng vận mệnh mắt, trong mắt lãnh mang không có yếu bớt, ngược lại lớn mốc. Hắn lần thứ hai giơ tay lên trưởng, lạnh như băng âm thanh theo trong miệng truyền ra. Một trưởng này, ta vì toàn bộ mê hoặc thế giới. Một trưởng này đọ một trưởng chỉ có hơn chứ không kém. Đều là phục thiên trưởng, tản mát ra uy thế, để cho thiên địa đều run rẩy không thôi. Thời khắc này Vương Hiểu Phong không chỉ là vì từ Hạo Thiên xuất khí, càng là vì chính mình. Đã từng là thánh đình bị tiên ma hủy diệt, mê hoặc đại thế giới bị tiên ma phong bế, sở hữu tồn tại sinh linh đều được điều trong lòng. Vì sao bọn hắn phải có loại này đãi ngộ không công bằng? Vì sao bọn hắn muốn đối số mệnh cúi đầu? Từ đầu đến cuối hai trưởng cấp tốc chồng lên nhau, oanh minh bạo hưởng, toàn bộ trên bầu trời tầng mây đều đang run rẩy lăn lộn. Như thế nguy gia tràng cảnh thấy thánh thành bên trong tất cả mọi người líu lưỡi không thôi. Tựa hồ thượng cổ thần tích tái hiện nhân gian, hai cái cự đại thủ trưởng cũng là to lớn vô cùng. Dù cho bao trùm toàn bộ thánh thành đều không tại lời nói dưới. Tất cả mọi người cùng tu sĩ tại nó phía dưới đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Bệ hạ, có thể đánh lui vận mệnh sao? Lệnh Hồ Sơn Lam nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy thật không thể tin. Nàng không rõ bệ hạ khi nào có khủng bố như vậy lực lượng. Bạch Tố Trinh luôn luôn nhíu mày, so sánh thực lực, nàng lo lắng hơn từ Hạo Thiên thân thể có thể bạo phát thực lực như vậy, đối gánh nặng của thân thể cũng là khá là nghiêm trọng. Cái này đệ tam trưởng, ta vì đời này. Vương Hiểu Phong âm thanh lần thứ hai lạnh lùng truyền ra. Ngay sau đó huy ra vẫn là bá đạo tuyệt luân một trường. Vương Hiểu Phong mỗi lần huy trường cũng có thể làm cho thánh thành đám người cảm thấy mãnh liệt rung động. Từ Hạo Thiên ý thức cũng dần dần thức tỉnh, nhưng là hắn còn vô pháp thao tác thân thể, chỉ có thể tạm thời làm một tên khán giả. Cách đó không xa, Thủy Miểu Miểu tay cầm thủy hồn mệnh kiếm, lông mày gấp gáp. Thân là vận mệnh chi tử, nàng rõ ràng nhất vận mệnh. Từ Hạo Thiên mưu toan ngỗ nghịch vận mệnh, quả thật si tâm vọng tưởng. Nhưng mà đây mới là nàng biết từ Hạo Thiên. Theo lúc ban đầu gặp nhau đến yêu nhau, từ Hạo Thiên vẫn luôn dạng này vô pháp vô thiên bộ dáng. Đây cũng là nàng thích hắn địa phương. Nàng đang thức tỉnh vận mệnh về sau, nàng mới bất ngờ phát hiện mình mang thai. Lúc trước nàng bao quát tất cả mọi người không biết nàng đang có mang, bởi vì lúc đó trong bụng thai nhi còn chưa đầy tháng. Theo lý thuyết nàng và Từ Hạo Thiên đã cùng một chỗ mấy chục hơn trăm lần, đều không có kết tinh tình yêu, bởi vì Từ Hạo Thiên là cổ diệt ma thần thân thể. Sinh ra đời sau xác suất ít hơn một phần vạn, nhưng mà, vận mệnh chính là như thế. Cái này một phần vạn cơ hội để cho nàng đụng phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.